Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160, Nơ Chun vui sướng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người lại biết ta tên chữ. Người thú không có mở miệng, già nua giọng nhưng ở hỗn độn thế giới tinh thần mỗi trong một cái góc thong thả vang vọng. Nơ Chun nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Angma nhìn hồi lâu. Huyết tinh linh, xem ra giống như cô thiêu rát theo như lời. Ngươi quả thật độc nhất vô nhị. Ta chưa bao giờ gặp qua lớn mạnh như vậy linh hồn. Cường đại đến liền liền cái này lực lượng hơn xa tại ngươi nữ yêu. Đều không cách nào xua tan ngươi linh hồn. Chiếm cứ ngươi thân thể. Vu Yêu Vương lúc nói chuyện. Cảnh vật bốn phía nhanh chóng biến ảo, không trung dần dần bay lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Bọn họ xuất hiện ở một tòa thật cao cao vút, nhìn xuống đúng phiến băng tuyết đại lục vạn nhận trên đỉnh cao. Đỉnh núi là một mảnh bao la hình tròn bình thai, nếu không phải tuyết đọng bao trùm, cũng có thể phát hiện nhân công gọt tạc dấu vết. Bởi vì tự nhiên giới đỉnh núi bộ không thể nào xuất hiện tiêu chuẩn như vậy mặt bằng. Cao đỉnh một góc, chính là đào bới ở trên sườn núi nghiêng hướng lên nấc thang. Ở nấc thang nóc, đứng sừng sững một khối to lớn băng cứng. Bên trong phong đông trước một bộ màu đen tuyền áo giáp. Angma biết, khối này từ vặn vẹo hư không chỗ sâu hái quật mà đến băng cứng. Chính là Nơ Chun chọn đời nhà tù. Bộ kia đời sau bị Atha mặc lên người áo giáp màu đen. Thì ký thác Nơ Chun ở Kiêu Chê Đần vô tận hành hạ trong sinh ra dị biến linh hồn. Kiêu Chê Đần xuất thân Erda tộc, cùng Agaimon, Duy Luân chung nhau tạo thành trí cao vô thượng ba người chấp chánh đoàn. Dùng trí khôn chỉ dẫn trình độ văn minh cao độ phát đạt Erda nhất tộc. Nhưng làm Sazira hướng bọn họ đưa ra cảnh ô liu lúc. Kiêu Chê Đần cùng Agaimon hư hỏng. Chỉ có Duy Luân nhận được Naru cảnh cáo, dẫn tất cả nguyện ý đi theo mình tộc nhân, ở Naru dưới sự giúp đỡ trốn chạy Argus, từ đó lấy Erda trong lời nói ý là bị lưu đày người, Delani, tên tự xưng. Kiêu Chê Đần vì thế giận không kềm được, coi Duy Luân và những tộc nhân kia là cự tuyệt ban cho, phản đồ. Ở bao la hắc ám chỉ cảnh trong kéo dài đuổi giết Delani người rất nhiều thế kỷ. Nhưng trong lúc mỗi một lần nguy nan, đều bị có thể mượn do thánh quang lực biết trước tương lai bộ phận đoạn phim Duy Luân chuyển nguy. Thành anh, Delani người ở trong vũ trụ lưu lạc rất lâu, rốt cuộc tìm được một cái tên là Delano yêu Mỹ thế giới định cư xuống. Hơn năm qua, một mực cùng bản xứ người thú thổ dân duy trì tiên thiếu lui tới. Nhưng lẫn nhau sống yên ổn với nhau vô sự trạng thái. Chỉ tiếc bọn họ tung tích. Vẫn bị quân đoàn Legion phát hiện. Người thú sùng phụng Shaman chi đạo. Thông qua cùng tổ tiên chi hồn câu thông tới lấy được trí khôn và chỉ dẫn. Shaman cung tế là mỗi cái thị tộc xứng đáng không thẹn lãnh tụ tinh thần. Mà Nơ Chun chính là rất nhiều Shaman cúng tế trong giàu nhất trí khôn. Địa vị tối cao một cái, xảo trá Kiêu Chê Đần lẻn vào Nơ Chun mộng, hóa thân người sau vợ quá cố, lấy tổ tiên chi hồn danh nghĩa cảnh cáo Nơ Chun đến từ Delani người uy hiếp. Cổ động Nơ Chun lợi dụng tự thân sức ảnh hưởng phát động tất cả người thú thị tộc. Tiên hạ thủ vi cường, đối với Delani người phát động tập kích. Không lâu sau, từ đối với vợ quá cố cùng với tổ tiên chi hồn tín nhiệm, bị che đậy Nơ Chun đạt thành Kiêu Chê Đần tâm nguyện. Ở vị trưởng giả này dưới sự hướng dẫn, tất cả thị tộc tạo thành thống nhất bộ lạc. Đối với Delani người phát khởi tấn công, Delani không người nào lực kháng nhận định người đông thế mạnh người thú. Cơ hồ bị diệt tộc. Không thể không lẻn vào rừng sâu núi thảm kéo dài hơi tàn. Mặc dù Nơ Chun cuối cùng vẫn là nhận ra được mình đã bị liền lừa dối. Delani người căn bản cũng không sẽ uy hiếp được người thú tồn tại. thậm chí liền liền hắn thật sâu hoài niệm vợ quá cố. Cũng là do Kiêu Chê Đần cái này giỏi về lời nói dối và quỷ kế ác ma ngụy trang. Đích thân hắn cầm người thú toàn bộ đẩy về phía chiến tranh vực sâu. Vì Delano mang tới hủ hóa, nhưng việc đã đến nước này, đã cho không được hối hận. Khai thác hoàn nơ chun giá trị lợi dụng sau đó, Kiêu Chê Đần bồi dưỡng mình mới người đại diện. Cái trước dã tâm bừng bừng học nghề gao đần, đem cùng tà năng, ác ma làm bạn thuật sĩ chi đạo truyền bá đến tộc người thú trong đám. Tất cả trong đi qua một lời khó nói hết, tóm lại chính là sáng lập bóng dáng nghị hội gao đần, ở phía sau màn điều khiển toàn bộ người thú bộ lạc. Cùng Avroroth lên bị Sazira một món linh hồn khống chế Medivh tiếp xúc sau đó. Mở ra cửa hắc ám. Đối với Azeroth thế giới phát động chiến tranh, làm liên minh đánh bại bộ lạc, cũng phái quân viễn chinh vượt qua cửa hắc ám, ý đồ làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết thú sao sao mắc lúc, đã bị bỏ dùng tiến tới ẩn cư nơ chun, lại một lần nữa ở tháp long huyết ma cùng Golden thế lực còn sót lại đề cử hạ đứng ở trước đài. Liên minh quân viễn chinh liên chiến liên tiệp, người thú bộ lạc lần lượt tháo chạy đang lúc, tham sống sợ chết nơ chun lợi dụng từ Azeroth lấy trộm mà đến Dalaran mắt cùng thần khí. Ở trên trời voi ám hợp ma lưới vận luật lúc đó. Tại Delano ma lưới hội tụ chỗ ở nguyên tạp lạp sóng thần điện mở ra đi thông thế giới khác cửa. Truyền tống, từ bỏ tất cả tộc nhân, dẫn thân tín chạy đi vào. Cửa truyền tống xé Delano. Mà đi duyên qua không gian trong lối đi nơ chun, cũng bị há miệng chờ sung dụng Kiêu Chê Đần trực tiếp bắt được. Vì trừng phạt cái này làm việc bất lợi người thất bại, Kiêu Chê Đần đem nơ chun rút gân lột cốt, một lần lại một lần hành hạ hắn, đem hắn nhốt ở một khối cân nhắc quyết định từ vặn vẹo hư không chỗ sâu hàn băng trong. Kiêu Chê Đần giao cho nơ chun suy yếu Azeroth nhiệm vụ. Đem nhà tù thả vào Azeroth Bắc Bộ đóng băng đại lục Northrend. Angma dưới chân vạn nhận cao đỉnh, chính là ở hàn băng đụng mặt đất trong quá trình nhô lên. Ở vào giờ phút này, Vu Yêu Vương nơ chun vào vị trí tại khối này cùng chiến trường cách nhau thiên sơn vạn thủy băng. Quan băng xuyên, ở vào khối này hàn băng bên trong. Dùng cuối cùng người phàm trí tưởng tượng cực hạn cũng khó mà đo lường được một hai khổng lồ lực. Lượng tinh thần, khống chế đếm lấy triệu tính thiên tai vong linh. Vậy khống chế nữ yêu vua Sylvaner linh hồn. Nhưng Angma biết, xuất hiện ở tinh thần mình trong thế giới. Chỉ là nơ chun một đạo tinh thần hình chiếu mà thôi. Hắn bản thể cũng không ở nơi này. Người linh hồn và thân thể tất cả đều để cho ta vô cùng tò mò. Người phàm khu bên trong lại tồn tại một cái tiềm lực vô cùng năng lượng ngoại giới nguyên. Nơ chun vừa mở miệng, chung quanh gào thét lẫm liệt gió lạnh càng thêm lạnh giá mấy phần. Tựa như hắn chính là Northrend nắm giữ. Một lời một hành động đều có gió lạnh hô ứng. Sắp chết mất cùng giá rét mang tới hắn ánh mắt hướng mỗi một xó xỉnh. Vu Yêu Vương đi tới Angma trước người, mà hắn, thong cơ thể, Sylvaner, vậy làm ra giống nhau động tác. Ca đi, một tiếng, hắn đưa tay bẻ liền Angma sau lưng một đoạn nhánh cây. Cầm ở trong tay quan sát rất lâu, Angma không để ý tới để ý, một lần lại một lần tìm kiếm kế thoát thân. Nhưng ở Vu Yêu Vương đáng sợ tinh thần lực trước mặt. Cái này nhất định là không có chút ý nghĩa nào cử động. Nơ chun khẽ cười đem nhánh cây đuổi đi thành phấn vụn. Màu vàng kim bột từ kẽ ngón tay gian tuột xuống. Bị hàn gió thổi một cái. Phiêu tán ở Angma chỉ nhớ nước xoáy trong. Người linh hồn và thân thể. Ta đều muốn. Huyết tinh linh. Người sẽ phục tòng tại ta. Giống như Atha, giống như Cổ Thiêu Giác như vậy, nơ chun cho Angma xuống phán quyết sách, tham lam vẻ mặt bên trong còn mang vẻ mong đợi, giống như tại đối đãi cái gì để cho hắn mừng rỡ không thôi bảo vật vậy. ngươi sẽ là ta khôi phục tự do hoàn mỹ khu xác. Vừa nói, tay hắn đưa về phía Angma, cháy cái này nữ yêu linh hồn lực lượng, sẽ để cho sự việc đổi được đơn giản. Có lẽ ta sẽ mất đi cái này nữ yêu, nhưng không thể nghi ngờ, ngươi mới là nhất cái giá trị. Vừa dứt lời, Sylvaner linh thể lên liền giấy lên quỷ dị lam hỏa. À, Sylvaner giống như điên cuồng chứng phát tác, cả người trên dưới mỗi một tia bắp thịt cũng kịch liệt co rút. Không ngăn được thống khổ gào lên, nơ chun không chút nào lý sẽ nữ yêu vua kêu thảm thiết. Trực tiếp cầm bàn tay đè ở Angma đỉnh đầu, đồng triệt linh hồn vô tận dùng mình theo thú tay của người trì. Truyền tới Angma linh thể lên, lạnh, lạnh đến mức tận cùng. Ngay tại hắn gần như tuyệt vọng lúc, trong hai người gian hồng quang chớp mắt, một cây đuốc đỏ đoàn kiếm xuất hiện ở nơ chun trước mặt. Nhẹ nhàng rạch một cái, nơ chun tinh thần hình chiếu khoảnh khắc làm tan rã. Cái gì? Không, không, cái này không thể nào. Vẫn còn ở là không tìm được tiểu thuyết chương mới nhất khổ não. Sao Dung Kiều, xem hình Golden bằng https://zenkenews.gen/2016/guldan-1-1-4777419594.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/tay-noi-lay-noti-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ngui-noi-tsui-xu thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.